chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932 thu phục tiên cung tương đương. Chương 932-1932, thu phục tiên cung tương đương. Lam Giặc Dương nhìn bay đi Hiên Viên Kiếm, nội tâm có chút không tha nói. Từ Đồ Phong, kia kiếm, cuối cùng sẽ thuộc về ta sao? Chỉ cần ngươi có cũng đủ năng lực có thể khống chế nó. Sẽ, hảo, Nạp Lan Y Y khó hiểu nói. Sư phó, ngươi không phải tính toán. Tiếp theo cái 10 vạn năm lại bồi Giặc Dương tới lấy kiếm đi. Không phải, chỉ cần Giặc Dương năng lực đủ rồi. Tùy thời lấy đi, ách, nói được này thiên cung là ngươi dường như. Tưởng lấy đi liền lấy đi. Từ Đồ Phong đạm cười một tiếng. Vẫn chưa nói chuyện, Trần Thanh Thanh lại biết. Này tiên cung vốn dĩ chính là Từ Đồ Phong, cũng không biết. Hắn hiện tại có thể đánh vỡ năm đó hạ cấm chế sao? Rốt cuộc 10 vạn năm mở ra một lần quy củ là chính hắn định ra, nhưng xem hắn vẻ mặt tự đắc bộ dáng. Trong lòng cơ hội đều đoán được thằng nhãi này không chừng liền đánh tất cả mọi người bị đạn đưa ra. Đi lúc sau, lại đem tiên cung thu hồi đi chiếm cho riêng mình, mấy chục năm đều vật vô chủ. Hôm nay chỉ sợ muốn nghênh đón chủ nhân, mà này đó tất cả mọi người không thể hiểu hết. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, nha đầu, người đoán trong chốc lát Dương Lan Đình có thể hay không xuất hiện. Trần Thanh Thanh bĩu môi nói, ta hôm nay đều phải bị người nọ không giống người quỷ không giống quỷ đồ vật cấp mắng đã. Chết ngốc, người có thể mắng trở về. Ta khinh thường, ta đánh giá nàng không dám xuất hiện đi. Có lẽ đi, Dương Lan Đình đối nàng chấp niệm không phải giống nhau thâm. Hiện tại biết nàng cũng ở tiên giới, Tư Đồ Phong từ nàng trong tay cướp đi thần khí cuối cùng còn. Rơi xuống Trần Thanh Thanh trong tay. Này cổ khí nàng khẳng định sẽ tùy thời tìm cơ hội giải ra tới, về sau. Chỉ sợ Trần Thanh Thanh bên người sẽ càng ngày càng nguy hiểm, cũng may. Có thần khí hộ thể. Hơn nữa này tiên cung. Đủ rồi, cho nên vị này sủng thê cuồng ma là tính toán đem thiên giới sở hữu thần tiên. Bao gồm này đó thượng cổ thiên tôn đều tha thiết ước mơ tiên cung. Đưa cho Trần Thanh Thanh đương lễ vật lạc, người cũng là tuyệt hảo sao. Mà Trần Thanh Thanh cũng không biết này đó, thẳng đến đã đến giờ. Mọi người bao gồm nàng cùng Tư Đồ Phong bọn người bị cưỡng chế tính truyền tống đi ra ngoài, tới rồi. Bọn họ lúc ban đầu tiến vào địa phương, nơi đó. Rất nhiều tiến vào người, thân nhân bằng hữu, lão sư các gia trưởng đều ở nơi đó chờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình buông xuống. Mang theo Tử Ngâm tiểu quai cùng Trần Trời Giáng cùng nhau, Yêu Vương Yêu Hậu cũng tiềm tàng ở trong. Đám người, lại không có hiện thân, yêu tộc cùng thần tộc quan hệ còn không có hoàn toàn dung hợp hảo. Thần tộc vẫn như cũ bài xích yêu tộc không nghĩ khai chiến. Chỉ có tiêm tàng hảo, đem yêu khí đều che đậy trụ, mấy ngày liền cung thần quân cùng thần hậu đều tới. Lại cũng giả dạng thành bình thường thần tiên, ở trong đám người chờ Thái Nguyên Thiên Tôn tựa tưởng khai giống nhau. Cư nhiên cũng mang theo tiểu bảo cùng nhau lại đây, giao trì tiên tử những cái đó các gia trưởng. Đều ở trong đám người tiên giới học viện cùng thượng thần thư viện những cái đó học viên các lão sư. Cùng gia trưởng cơ hồ đều đến đông đủ, còn có một ít các tán tu các bạn thân. Đem tiên cung ngoại đều chiếm đầy, đương tất cả mọi người bị truyền tống ra tới lúc sau. Lập tức bị chính mình thân nhân cùng bằng hữu bao phủ, sôi nổi đều mang theo vui mừng hỏi có hay. Không thu hoạch linh tinh, có. Đều là vẻ mặt vui mừng, rồi sau đó bị vây quanh cùng nhau về nhà, không có đều là vẻ mặt ủ rũ. Người một nhà sắc mặt rất khó coi, mà Trần Thanh Thanh ở trong đám người tìm được cha mẹ thân ảnh. Thẳng đến bọn họ mà đi, bọn họ liền đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa địa phương. Từ Đồ Phong cha mẹ cũng ở bên kia, Trần Thanh Thanh tâm tình kích động trước cho Yêu Vương Yêu Hậu. Một cái ôm, rồi sau đó lại cho Tử Ngâm cùng Tiểu Quay một cái ôm, cung kính hô Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng. Ra ra cuối cùng mới cho thần quân thần hậu chào hỏi, thần hậu đem nàng kéo đến bên người. Hảo một trận xoa nắn mới buông tha, nghĩ thầm nhân duyên thạch khi nào cho nàng nhi tạp chọn lựa. Tương lai thần hậu a, Hảo muốn ôm về nhà làm con dâu làm sao đây? Càng dài càng mỹ quả thực. Nạp Lan Y Y đám người cũng đều từng người về tới người nhà ôm ấp, mỗi người đều thu hoạch phỉ thiền. Còn có Tư Đồ Phong hứa hẹn muốn phân cho bọn họ một ít đồ vật. Còn chưa tới tay đâu. Một đám đều vui cười hớn hở, Giao Trì tiên tử bất động thanh sắc hỏi đường xa xa nói. Đi theo kia tiểu tử, các ngươi đều thu hoạch chút cái gì? Lộ Giao Giao cũng không giấu giếm, nói thẳng, mẫu thân, ta thu hoạch một quả thần khí, thượng cổ nữ oa thạch. Giao Trì tiên tử trực tiếp bị khiếp sợ thương tích đầy mình, cái kia bọn họ khinh thường tiểu tử. Cứ nhiên đi theo hắn thật là có thịt ăn a. Ngay cả Thái Nguyên Thiên Tôn đều bị chấn kinh rồi, nhịn không được hỏi Trương Phương Phương nói. Người đâu, có thu hoạch không? Trương Phương Phương chính kích động đến ôm nhi tử thân mật đâu? Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Mẫu thân, người rốt cuộc nguyện ý làm chúng ta thấy tiểu bảo sao? Bằng không đâu, đứa nhỏ này cả ngày hướng tới muốn ba ba mụ mụ. Ta đều mau phiền đã chết. Người rõ ràng rất đau tiểu bảo đều nói cho chúng ta biết, người vì hắn muốn ăn bánh kem, đều không tiếc hạ phàm trần, Thái Nguyên Thiên Tôn nhịn không được mắt trợn trắng nói. Hỏi ngươi đâu, rời đi đề tài gì? Hiện tại nói sang chuyện khác chính là ngươi mới đúng đi. Trương Phương Phương hôn một cái nhi tử, cười nói, thu hoạch pha phong, tuy rằng không có Giao Giao như vậy vận khí tốt. Nhưng được đến hai loại thượng cổ thời kỳ tu luyện công pháp. Còn có Phong lão sư hứa hẹn quá chúng ta, trở về lúc sau sẽ phân chúng ta một ít dùng được với bảo vật. Nhưng, cái gì, hài tử ba khả năng sẽ có được một phen hiên viên kiếm. Thái Nguyên Thiên Tôn bỗng dưng trừng lớn hai mắt nói, hiên viên kiếm, sao có thể, Từ Đồ Phong đã ngắt lời, hiên viên kiếm cuối cùng đoạt huy chương sẽ là hắn. Hắn khoác lác đi, kia kiếm lam gia kia tiểu tử tới tay. Không tồi, là hắn cha mẹ đã từng ở tiên cung được đến đồ vật. Sau lại bởi vì bị thương mang không ra đi, liền hợp lực phong ấn ở tiên cung dưới nền đất. Lần này Giặc Dương tìm được rồi, nhưng lại chưa mang ra tới, Thái Nguyên Thiên Tôn châm chọc nói. Không mang ra tới, nói cái gì đều là lời nói suông, nhưng ngay sau đó. Bọn họ nhìn đến cái gì, ở sở hữu tiến vào tiên cung người đều bị truyền tống ra tới lúc sau. Từ Đồ Phong bàn tay vung lên, tựa niệm một câu chú ngữ giống nhau, kia tiên cung đột nhiên lấy sét đánh chi tốc. Nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn bằng bàn tay, rơi vào Từ Đồ Phong trong tay, ta cái thiên. Tiên cung cư nhiên bị thu phục, kia chính là đã từng linh bảo thiên tôn tiên cung. Liền như vậy bị một người bình thường cấp thu phục, đừng nói Thái Nguyên Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy. Thiên Tôn loại này cấp bậc lão thần tiên đều chấn kinh rồi, những người khác đều bị khiếp sợ đến. Thương tích đầy mình hảo sao? Sôi nổi đều suy đoán người này, rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Tiên giới học viện cùng tượng thần thư viện lão sư cùng các trưởng lão. Cũng đều bị khiếp sợ đã chết, Nạp Lan Y Y đám người đó là càng không cần phải nói, khó trách phía. Trước như vậy có tin tưởng, nói Lam Giặc Dương khi nào tu luyện hảo, khi nào đi lấy hiên viên kiếm, hoàn toàn không phải khoác lác a. Là người ta thực sự có cái kia bản lĩnh a. Thấy không, 10 vạn năm mới mở ra một lần tiên cung, đã bị hắn như vậy không cần tốn nhiều sức thu phục không nghĩ tới. Kia tiên cung vốn chính là linh bảo thiên tôn tọa hóa sao? Để lại cho Tư Đồ Phong di vật. Hết chương.